Tình yêu của một gã trai bao hèn mọn. Chương 48. 48, anh có ghê tởm em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 10 ngày ở viện Mạc Toàn đều lén lút đến xem Tuấn Anh đã hồi phục đến đâu, mỗi lần tới đều len lén nhìn ngoài cửa. Nếu thấy cậu ấy ngủ rồi thì anh sẽ lặng lẽ đi vào phòng nhìn cậu cho gần hơn. Cũng vài lần bị Tuấn bắt gặp, nhưng Tuấn bây giờ đã khác trước. Anh vẫn nhớ cảnh tượng Mạc Toàn đã dùng thân che chắn cho Tuấn Anh ra sao. Vì vậy cho nên anh cũng giả vờ như không biết để cho Mạc Toàn được gặp cậu ấy. Trước ngày xuất viện, Mạc Toàn đã hỏi Tuấn một điều. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy chứ? Nếu là Tuấn khi trước, nhất định anh sẽ tự tin mà nói chắc chắn bảo vệ được cậu. Nhưng anh bây giờ lại có chút đắn đo. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của tôi. Đừng cố gắng, mà hãy chắc chắn. Anh chắc chắn phải bảo vệ cậu ấy, đừng để cậu ấy đau đớn thêm lần nào nữa. Từ sau hôm đó, cuộc sống tưởng như quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Ai ở cạnh ai thì vẫn y nguyên như vậy, ai yêu ai thì vẫn như thế, ai nhớ thương ai thì cũng không hề thay đổi. Duy chỉ có một điều thay đổi, đó là giấc ngủ của Tuấn Anh. Từ ngày hôm đó, nếu ở viện cậu sẽ giật mình tỉnh lại và được bác sĩ giúp tiêm an thần thì mới có thể ngủ sâu. Còn sau khi ra viện về nhà cậu sẽ phải dùng thuốc để có thể đi ngủ. Ngày một ngày hai thì không sao, nhưng nếu kéo quá dài thì Tuấn không hề an tâm chút nào. Anh không muốn cậu ấy quá lệ thuộc vào thuốc, nhưng nếu không uống thuốc cậu ấy sẽ chẳng thể ngủ yên. Tuấn đã chuyển vào ngủ chung phòng với Tuấn Anh, sẽ cố gắng ôm cậu để cậu yên tâm ngủ. Nhưng sẽ có lúc cậu giật mình tỉnh dậy mà mướt mát mồ hôi. Cậu không nói gì nhưng anh biết cậu sợ. Một hôm, cũng như vậy. Cậu tỉnh lại giữa đêm sau khi nằm mơ thấy bản thân đang bị những kẻ kia đè ra sờ soạng. Cậu bật dậy đi vào nhà tắm dùng cái tay không bị thương điên cuồng kỳ cọ toàn cơ thể. Tuấn thấy động tĩnh liền lập tức bật dậy theo, nhưng anh chỉ dám đứng tựa vào tường mà khó chịu tới rơi lệ. Đợi đến khi cậu tắm đủ kỹ và đi ra, anh liền từ đằng sau ôm chầm lấy cậu. Xin lỗi em, cậu đứng ngẩn ngơ hồi lâu như một kẻ vô hồn. Đợi khi lấy lại được bình tĩnh thì mới đặt tay lên tay anh vỗ nhẹ. Đừng nói xin lỗi nữa, em nói rồi đó không phải lỗi của anh. Anh như cũ, đứng phía sau cậu, anh tựa đầu lên vai cậu, giọng nói yếu ớt bất lực đến vô cùng. Em đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa có được không? Cậu yên lặng, có thể không nghĩ tới sao? Cậu cũng cố rồi, không hề muốn nghĩ tới chút nào cả. Nhưng làm sao đây khi có lúc cậu sẽ bị cảm giác kinh tởm cùng sợ hãi đó kéo lại như muốn nhấn chìm cậu cơ chứ? Anh có thấy, em bẩn không? Cậu hỏi anh như vậy, ngay lập tức anh kéo cậu lại ôm chặt hơn, điên cuồng lắc đầu rồi khẳng định. Không hề, em trong mắt anh luôn là người chân quý nhất, đẹp nhất, cũng tuyệt vời nhất. Em có biết không? Cậu bật cười nhẹ, sau đó cậu gỡ tay anh ra để bản thân từ từ xoay người lại đối diện với anh. Cậu vòng tay qua sau gáy anh, ôm anh, rồi kéo anh lại mà hôn lấy anh. Nhưng nụ hôn rất lạ, nó mang theo bất an, sợ sệt cùng run rẩy. Anh biết, cậu chỉ đang muốn chứng minh điều anh nói mà thôi. Anh cũng đáp lại cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lấy cậu. Anh muốn an ủi cậu, muốn cậu thấy rằng anh không hề có ý nghĩ khác lúc trước với cậu một chút nào cả. Anh biến bản thân từ bị động thành chủ động, anh kéo cậu lại bên mình. Dán cậu chặt lên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đợi khi anh đem tay luồn vào trong áo cậu thì chính cậu lại hốt hoảng đẩy anh ra. Cậu sợ sệt nhìn anh rồi xoay đầu chui vào trong chăn nói muốn ngủ. Ánh mắt anh nhìn theo cậu lúc này là một chuỗi bị thương. Anh thương cậu vô cùng. Ngày hôm sau, anh liên hệ với bác sĩ tâm lý giỏi nhất để đặt lịch hẹn cho cậu. Cậu ban đầu không đồng ý đi. Nhưng sau khi anh khuyên nhủ mãi thì cậu cũng đã cùng anh tới điểm hẹn. Bác sĩ đó sau khi nghe câu chuyện của cậu, ông ta đã lên lịch hẹn cố định cho cậu ở phòng khám của mình. Nhưng thời gian lại qua đi mà cậu chưa hề có chuyển biến tốt. Lúc ấy cũng là một tháng sau rồi. Bác sĩ đưa ra hướng điều trị là dùng cách thôi miên loại bỏ ký ức đó đi để cậu không nhớ tới nó nữa. Nhưng cậu không đồng ý, đã từng là một người mất trí nhớ. Từng chịu cảm giác có khúc mắc trong lòng mà không biết tại sao. Cho nên cậu không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa. Nó thực sự còn đáng sợ, cô đơn, bí bách hơn như này đến cả trăm lần. Còn cách nào khác không bác sĩ? Nhìn cậu điên cuồng từ chối như thế, anh cũng thấy không lỡ. Cho nên chủ động hỏi bác sĩ hướng điều trị khác để cậu thoải mái hơn. Bác sĩ nhìn anh rồi nhìn bệnh nhân của mình, Ông khẽ đẩy Vọng Tịnh lên rồi thở dài, thực ra thôi miên cũng không phải cách tốt nhất. Nhưng bởi vì ngay từ đầu người nhà bệnh nhân đã nói cuộc sống của họ như nào nên ông cũng đành hạn chế đi cách điều trị. Nay cách ông đưa ra đã không được chấp nhận, vậy thì chỉ còn có thể đưa ra cách kia thôi. Còn một cách khác, đó là đưa cậu ấy ra môi trường sống khác. Hiện tại sở dĩ cậu ấy vẫn còn nhiều mặc cảm và sợ hãi là do môi trường sống của cậu ấy không đủ khiến cậu ấy an tâm. Bây giờ hãy để cậu ấy sống ở môi trường mới, thân thiện hơn, hòa đồng hơn, cậu ấy sẽ dần lấy lại được sự tự tin của mình. Hai người nghe xong liền rơi vào trầm tư không nói. Họ yên lặng cho đến lúc về nhà. Tới nhà, vừa ngồi xuống ghế anh đã kéo tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy hết can đảm ra mà nói. Em, trí nhớ của em quay lại rồi có phải không? Anh như nín thở chờ cậu trả lời. Thực ra, ở những lần điều trị sau của cậu, bác sĩ đã thấy có điều không đúng mà nói với anh. Cậu nói với tôi cậu ấy từng mất trí nhớ và hiện tại chưa thể nhớ lại. Nhưng theo những gì tôi thấy, trí nhớ của cậu ấy không hề có chướng ngại nào cả. Hôm đó, sau khi nghe bác sĩ nói xong, anh đã ngần cả người và không dám tin vào điều đó. Nhưng sau khi móc xích vài chuyện và nhớ lại những hành động của cậu gần đây thì anh cũng lờ mờ thừa nhận điều bác sĩ nói. Nhưng nếu cậu đã không nói ra thì chắc chắn cậu lựa chọn quên đi quá khứ, vậy anh sẽ chẳng nhắc lại làm gì. Nhưng hôm nay, nhìn những khổ sở cậu chịu đựng khiến anh không thể nào giữ cậu lại bên cạnh được nữa. Anh sợ bản thân sẽ ích kỷ khiến cậu càng khổ sở hơn, cho nên anh lựa chọn nói rõ ràng mọi chuyện. Cậu nhìn anh ngây ngốc. Thì ra anh ấy cũng đã phát hiện ra rồi. Cậu đành gật đầu thừa nhận. Ừ, em nhớ lại rồi. Tất cả, anh thở dài, dù không muốn nhưng đó lại là sự thật. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng không tồi. Ít nhất với lúc này là như thế. Bác sĩ nói em nên thay đổi môi trường sống. Thời gian qua vì muốn giữ an toàn cho em và cũng vì sự ích kỷ của anh mà anh khiến em quanh quẩn trong ngôi nhà này quá lâu rồi. Hiện tại anh muốn em quay lại cuộc sống em mong muốn. Em thấy sao? Sao anh biết đây không phải cuộc sống em muốn? Cậu hỏi anh bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể là cuộc sống một con ngựa bất kham như em muốn được sao? Chắc chắn thứ em ấy muốn là cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Được bay nhảy, được thỏa sức thực hiện đam mê. Ban đầu, anh đã nghĩ tới đưa em ra nước ngoài sinh sống. Nói đến đây khuôn mặt cậu chợt tối sầm lại. Anh thực sự muốn cậu ra nước ngoài hay sao? Nhìn nét mặt của cậu, anh tiếp lời, nhưng anh biết, em hoàn toàn không muốn, cho nên, anh sẽ để em tới chỗ Mạc Toàn. Cậu trợn mắt gạt tay anh đang giữ tay cậu ra. Cậu đứng phát dậy lớn tiếng chất vấn anh, có phải anh điên rồi không mà cho em tới chỗ anh ta? Nhìn cậu phản ứng như thế, anh biết, cậu cũng chỉ cố gắng trốn tránh anh ta mà thôi. Nghe anh nói đã, bình tĩnh lại được không? Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại lựa chọn yên lặng, được. Anh muốn nói, vậy cậu nghe xem anh nói gì. Em không còn người thân nào cả, cũng không còn chỗ nào để đi cả. Nếu em muốn có một môi trường mới thân thuộc và an toàn để nhanh chóng khỏi bệnh thì đó là nơi phù hợp nhất. Hope thực ra chính là công ty của em. Cậu ngơ ngác nhìn anh đang nói gì vậy? Anh tới bên kéo tay cậu quay lại ghế để ngồi, anh nói tiếp. Đúng, nó là công ty của em, Mạc Toàn đã đưa nó về nước và phát triển nó thay em. Cái game của em cậu ta cũng cố gắng hoàn thành nốt. Cậu ấy thực ra cũng đã vì em âm thầm làm rất nhiều việc. Nếu em quay lại đó làm việc em sẽ thấy thân thuộc và vui vẻ nhanh thôi. Anh cũng biết, trước khi tai nạn đến, hàng đêm em đều dậy thiết kế game, có khi tới muộn mới ngủ. Cho nên, em tới đó là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Hóa ra anh ấy biết, cậu đã nghĩ bản thân che giấu rất giỏi. Nhưng cái gì anh cũng đều biết. Chẳng qua anh vì cậu mà yên lặng mà thôi. Cậu chợt cảm thấy, cái con người trước mắt này tại sao lại vì cậu mà làm nhiều như thế chứ? Anh đã cho cậu nhiều tới mức nào, lại còn Mạc Toàn nữa, hóa ra anh ấy cũng đã làm cho cậu biết bao nhiêu việc. Tuấn có tính chiếm hữu rất cao, nhưng anh cũng là người quân tử. Nói sao thì nói anh không phải kẻ thừa nước đục thả câu, chuyện gì ra chuyện đó. Anh hôm nay nói chuyện kia ra. Cũng không hoàn toàn vì ai khác mà chỉ là muốn khuyên nhủ cậu. Anh kéo cậu lại, thơm nhẹ lên trán cậu. Em sẽ ổn thôi, cứ tới đó rồi nhanh chóng bình phục lại có được không? Anh sẽ thường xuyên tới thăm em, sẽ cho người theo bảo vệ em nữa. Cậu gục đầu lên ngực anh, khẽ gật. Cậu biết, bản thân nợ anh quá nhiều rồi, Những gì cậu nhận được từ anh, cậu sẽ từ từ trả cho anh. Suốt đời này cậu cũng sẽ ghi nhớ. Cách chương.